Bao tử sủng vật điếm. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi hổ đầu có gai ngược rậm rạp sắc bén. Lưỡi liếm đi xuống một cái rất có thể sẽ quét theo tầng da. Nhưng lão hổ có thể thông qua cơ ở đầu lưỡi khống chế gai ngược co duỗi mềm cứng. Bởi vậy Lâm Hạ cũng không lo lắng cục bột to sẽ làm bị thương anh. Đủ rồi. Lâm Hạ tùy ý cục bột to liếm mình một hồi. Mới đem cục bột to đẩy ra. Cục bột to liếm được thân ái nhà mình thì vẻ mặt thỏa mãn ở bên cạnh nằm bò. Chân chính thịt ăn không được. Liếm chút thịt tay vẫn là có thể. Cục bột to vẫy vẫy cái đuôi. Thoạt nhìn tâm tình không tồi. Em rời khỏi nhà đã bao lâu? Lâm Hạ đem lực chú ý từ cục bột to chuyển rời đến trên người cậu bé. Một buổi tối, 9 giờ, cậu nhóc xòe ngón tay đếm đếm. Qua, một buổi tối, Lâm Hạ cùng Vương Tử Ngọc đều kinh ngạc. Bọn họ cho rằng nhóc con này buổi sáng chạy ra. Không nghĩ tới đã là một buổi tối. Vâng ạ, ngày hôm qua ba ba lại nói em. Em cảm thấy rất ủy khuất liền chạy ra. Tiểu Sota chọc chọc đầu ngón tay. Biệt nữ mà nói. Vậy ba ba em có thể hay không rất lo lắng cho em? Lâm Hạ có thể đoán được. Làm một người ba một giấc ngủ dậy phát hiện con trai mình không thấy đâu sẽ có bao nhiêu sốt ruột. Nếu cục bột trắng cũng như vậy không rên một tiếng rời nhà trốn đi. Anh khẳng định lo lắng. Em không biết. Cậu bé ngập ngừng mà nói. Nó biết ba ba khả năng sẽ lo lắng cho mình. Nhưng nó không muốn trở về. Anh trai, anh làm ba ba em được không? Cậu bé lớn lên rất đẹp. Mày rậm mắt to, tròng mắt đen bóng, tinh xảo giống như búp bê Tây Dương. Khi nhóc này dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn người khác, người định lực không tốt khả năng liền đáp ứng rồi. Ngào ô, đây là ba ba An An. Cục bột trắng lập tức nổi giận. Nhóc nhảy đến bên cạnh Lâm Hạ. Từ sườn vừa ôm lấy Lâm Hạ vừa biểu thị công khai chủ quyền. Thực xin lỗi, tớ không biết anh trai là ba ba cậu. Nguyên lai anh trai đã có con rồi. Giữa các dị tộc có thể đối thoại với nhau. Tiểu Sota nghe xong cục bột trắng nói mới biết được. Thoạt nhìn Lâm Hạ thực trẻ tuổi đã có con. Hơn nữa con Lâm Hạ so với nó đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là anh trai thật sự rất ôn nhu. Thư Thư rất thích anh trai. Ngào ô, vậy cậu còn muốn ba ba An An làm ba ba cậu nữa không? Cục bột trắng thấy cậu bé xin lỗi. Lông mao trên người mao mềm xuống. Nhưng nhóc vẫn là không yên tâm hỏi lại. Từ bỏ, tớ cho rằng anh trai còn chưa có con mới muốn anh trai làm ba ba tớ. Lời nói cậu nhóc mang theo xin lỗi. Ngào ô, được rồi, không có gì. Cục bột trắng thấy cậu bé đánh mất ý niệm để Lâm Hạ làm ba ba nó. Lập tức yên tâm, ngoan. Ba ba vĩnh viễn là ba ba của bảo bảo. Lâm Hạ cúi đầu hôn cục bột trắng. Cục bột trắng mới vừa rồi biểu hiện dục vọng chiếm hữu đối với Lâm Hạ vượt quá sức tưởng tượng của anh. Không nghĩ tới người khác chỉ vừa nói. Cục bột trắng liền không vui. Ngào ô, An An vĩnh viễn là bảo bảo của ba ba. Cục bột trắng ở trên mặt Lâm Hạ lưu lại một cái thơm ngọt ngào. Ngào, hai người vĩnh viễn là bảo bối của anh. Không chịu cô đơn cục bột to thò qua tới. Cấp Lâm Hạ cùng ấu tể một nụ hôn thật lớn. Cẩu độc thân Vương Tử Ngọc. Tiểu Sota rời nhà trốn đi. Mau gọi điện thoại cho ba ba em đi. Đừng làm cho hắn lo lắng. Trấn an xong cục bột trắng. Lâm Hạ quay đầu đối Tiểu Sota nói. Lâm Hạ biết. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Tốt nhất là để ngươi nhà cậu bé tới đón nó về. Có vấn đề gì thì người lớn cùng con nhỏ mượn lần này có thể nói rõ với nhau. 182. Tiểu Sota rối rắm đã lâu. Mới không tình nguyện mà nói ra số di động. Thư Thư, em thật sự không thích ba ba em sao? Vương Tử Ngọc nhịn không được hỏi. Hắn thật sự là cảm thấy cậu nhóc đọc ra một con số. Biểu tình trên mặt liền càng khó nhìn. Tiểu Sota bị vấn đề Vương Tử Ngọc hỏi làm ngốc. Nó suy nghĩ thật lâu mới trả lời. Em không thích ba ba. Nhưng cũng không chán ghét ba ba. Nếu ba ba không luôn nói em thì tốt rồi. Ô, như thế nào không có ai? Là giọng tùy đại tỷ. Ngày hôm qua chị cùng Lâm Hạ hẹn sẽ đem nhị cẩu đưa tới nhờ Lâm Hạ nhìn xem. Là tùy đại tỷ tới. Lâm Hạ đem điện thoại giao cho Vương Tử Ngọc, để hắn liên hệ cho người nhà cậu bé. Anh đi ra ngoài nghênh đón tùy đại tỷ. Tùy đại tỷ, tiểu béo. Lâm Hạ theo chân bọn họ chào hỏi. Cùng tùy đại tỷ tới còn có con trai của chị. Tiểu béo, tiểu béo người cũng như tên. Là thật sự béo. Nhóc này năm nay mới 10 tuổi. Thể trọng lại nhỏ khoảng 50 cân. Toàn thân trên dưới thịt đô đô. Tuy rằng nhìn đáng yêu hàm hậu nhưng nhìn nó đi đường đều cảm thấy mệt. Cháu chào chú Lâm. Tiểu béo thích ăn que cay. Trong tay vĩnh viễn có một túi que cay. Loại vệ long 5 đồng một túi. Mấy ngày trước vệ long nổi danh. Cung cấp cho tiểu béo một cái cớ để ăn que cay. Ăn ăn ăn. Chỉ biết ăn. Không phải nói cho con là khi cùng người khác nói chuyện không thể ăn cái gì sao? Tùy đại tỷ vừa thấy nó ăn que cay liền tức giận. Biết rõ que cay không tốt cho sức khỏe còn ăn không ngừng. Không cho ăn liền khóc. Tùy đại tỷ bọn họ mềm lòng. Tiểu béo vừa khóc bọn họ liền thuận theo. Mẹ, con chỉ ăn một túi. Tiểu béo chậm gì gì mà nói. Lại lấy một cây que cay ra ăn. Đừng cho là mẹ không biết. Này đã là túi thứ ba rồi. Tùy đại tỷ gõ gõ đầu nó. Một bộ hận sắt không thành thép. Đau đau đau. Tiểu béo ôm đầu trốn sang một bên. Lâm Hạ, cậu xem con chó này của chị còn có thể cứu chữa được không? Tùy đại tỷ không quên nàng tới sủng vật cửa hàng là vì nhị cẩu mà không phải vì giáo huấn nhi tử. Nhìn đến nhị cẩu béo ú nằm bò trên mặt đất thở dốc. Lâm Hạ không rõ cách lần trước nhị cẩu kiểm tra cũng không bao lâu. Như thế nào liền béo nhiều như vậy? Phải cưỡng chế giảm béo. Chị cũng nghĩ vậy. Các cậu nơi này làm như thế nào giúp chó giảm béo? Tùy đại tỷ hỏi. Giảm béo mà nói thì phải hai bút cùng vẽ. Một phải khống chế ẩm thực, hai phải vận động. Vận động thì có thể chạy bộ cùng bơi lội. Lâm Hạ vừa nói vừa mang tùy đại tỷ đi xem máy chạy bộ của sủng vật. Ai nha, mọi người đều ở chỗ này à, hướng bên trong đi. Tùy đại tỷ thấy được Vương Tử Ngọc cùng cục bột trắng. Khó trách vừa rồi vào cửa không gặp người. Nguyên lai đều ở bên này. Như thế nào có hai con mèo trắng lớn. Lớn lên thật là giống nhau như đúc. Của một người bạn, cùng Bảo Bảo sinh đôi. Lâm Hạ tùy tiện lừa gạt qua đi. Ô, hóa ra là sinh đôi. Khó trách giống nhau. Tùy đại tỷ không nghĩ nhiều. Rất nhanh, ánh mắt nàng liền dừng ở trên người cậu nhóc. Đây là con cái nhà ai? Lớn lên thật đáng yêu. Diện mạo cậu bé thực dễ dàng làm phụ nữ tràn lan tình thương của mẹ. Tùy đại tỷ nhìn thằng con nhiều mỡ nhà mình. Quay qua cậu bé xinh đẹp liền không rời mắt được. Ôi, đứa bé đáng yêu quá. Tiểu béo mang theo que cay tiến vào. Liếc mắt một cái liền thấy một cậu bé xinh đẹp. Đừng nháo, con đừng làm cậu bé sợ. Tùy đại tỷ quay đầu lại trừng mắt nhìn tiểu béo một cái. Con nhìn mình đi, rồi nhìn người ta xem. Con bảo sao mẹ không sốt ruột cho được. Nếu mà con có một nửa sự xinh đẹp của cậu bé này thì tốt biết bao. Tùy đại tỷ nói tiểu béo nói một tràng. Cũng không quản có người ngoài ở đây. Trực tiếp quở trách nó. Con lớn thành dạng gì còn không phải từ gen của ba ba quyết định sao? Tiểu béo tay một xua. Làm bộ bất đắc dĩ mà nói. Còn giỏi lý sự cơ. Tùy đại tỷ lại muốn gõ đầu của nó. Tùy đại tỷ, vừa mới nói đến giảm béo. Lâm Hạ chạy nhanh ra hòa giải. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa quên mất. Tiểu béo làm gián đoạn liền quên. Tùy đại tỷ vỗ trán mình một cái. Chị thấy cậu nói đều được. Chỉ cần có thể làm nhị cẩu gầy xuống đều được. Chị còn phải đi mở cửa hàng. Tiểu béo cùng nhị cẩu liền nhờ cậu. Tùy đại tỷ còn phải đi mở cửa hàng. Ở sủng vật cửa hàng lưu lại một chút tiền phí của tiểu béo cùng nhị cẩu liền rời đi. Anh đã nói mà, mỗi người mẹ đều giống nhau. Tùy đại tỷ đi rồi. Vương Tử Ngọc nhịn không được nói. Tiểu béo ca ca, mẹ anh cùng ba ba em giống như. Tiểu Sota ánh mắt đồng tình mà nhìn tiểu béo. Từ lúc tùy đại tỷ tiến vào. Tiểu Sota vẫn luôn quan sát nàng. Hóa ra mẹ người khác cũng giống ba ba. thích nói ra ưu điểm của đứa bé khác, mặt khác lại nói con nhà mình hài tử không được. Phải không? Nơi nào giống? Tiểu béo tìm vị trí ngồi xuống. Ba ba em cũng hay nói em. Mẹ anh cũng hay nói anh vậy. Không có việc gì. Quen thì tốt rồi. Mẹ thích nói liền nói. Anh cũng sẽ không rớt một tầng ra. Tiểu béo vẻ mặt không sao cả. Giống như trải qua quá nhiều. Coi mọi thứ đều bình đạm. Chính là ba ba em vừa nói em. Thì em liền cảm thấy rất khổ sở. Cậu bé bị nói đến tự ti. Nó rất hâm mộ tiểu béo. Có thể không để bụng. Có cái gì phải khổ sở. Không có việc khổ sở nào mà một túi que cay không thể giải quyết được cả. Vừa nói tiểu béo lại hướng trong miệng ném một cây que cay. Nếu một túi que cay không thể giải quyết, vậy hai túi, hừm, đừng có lừa con nít. Mau, cho anh ăn một cây. Vương Tử Ngọc cùng tiểu béo quan hệ không tồi. Hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn que cay. Phải không? Tiểu Sota thực đơn thuần. Nó thiếu chút nữa liền tin. Que cay không thể ăn nhiều. Lâm Hạ sờ sờ đầu tiểu Sota nói. Nói xem hai đứa đều bị cha mẹ quở trách. Như thế nào khác biệt liền lớn như vậy chứ? Vương Tử Ngọc nhai que cay đưa ra nghi hoặc của mình. Hai đứa luôn bị cha mẹ nói. Hàng năm sống dưới bóng của người khác. Tâm thái khác biệt. Tiểu Sota bị quở trách. Trở nên tự ti cùng mẫn cảm. Thái độ thực tiêu cực. Mà tiểu béo cũng không sao cả. Còn coi như không. Hẳn là tính cách bất đồng đi. Lâm Hạ đáp. Hai đứa nhỏ tính cách bất đồng. Tiểu Sota nội liễm, tiểu béo hướng ngoại, đối đãi cùng một vấn đề tâm thái bất đồng thực bình thường. Đúng rồi, gọi điện thoại cho người nhà Thư Thư được không? Lâm Hạ nhớ tới việc gọi điện thoại. Gọi rồi, ba ba nó nói chờ chút sẽ lại đây. Anh biết Thư Thư từ đâu chạy ra không? Tiểu khu Thái An nha, cách chúng ta nơi này xa như vậy. Vương Tử Ngọc vừa nói vừa so khoảng cách. Khu Thái An, Lâm Hạ cũng bị dọa tới rồi. Khu Thái An cách bọn họ này còn cách một cái tiểu khu Nguyên Dương. Không nghĩ tới tiểu Sota rời nhà trốn đi còn rất xa. Em chui vào trong một chiếc xe. Kết quả liền tới nơi này. Tiểu Sota đối, hành động vĩ đại, của mình cảm thấy ngượng ngùng. Không có việc gì, chờ ba ba em tới. Cứ nói cho hắn suy nghĩ của em. Hảo hảo cùng hắn câu thông. Lâm Hạ cong lưng dặn dò cậu bé. Vâng, tiểu Sota dùng một nụ cười ngọt ngào đáp lại Lâm Hạ. Vậy thì Tử Ngọc trước trong Thư Thư. Anh mang nhị cẩu đi đo thể trọng. Lâm Hạ không quên bên ngoài còn có một con chó béo nằm bẹp trên mặt đất. Ngào ô, ba ba. An An cùng ba đi. Cục bột trắng nhảy đến trong ngực Lâm Hạ. Phe phẩy cái đuôi. Được, Lâm Hạ ôm cục bột trắng đi làm việc. Tức phụ cùng ấu tể đều đi rồi. Cục bột to một con hổ cảm thấy không thú vị. Cũng đi theo rồi. Sofa bên này chỉ còn tiểu Sota và Vương Tử Ngọc cùng tiểu béo ăn que cay đến vui vẻ. Cách chương.